15, 16, 17, 18, lần lượt là buồn chán, không thú vị. Bạo gan, không sợ bất đắc dĩ. Ánh mắt thư sinh lóe lên, cười cười nói. Không tệ, người ta, đồn rằng Tiền nhị tiểu thư có trí nhớ siêu phàm đã đọc qua là không thể. Quên được quả nhiên là thật, không nghĩ được chỉ vỏn vẻn mấy bài thơ xoàng vậy. Cũng cô cũng có thể nhớ rõ ràng như thế, hơn nữa thứ tự ngày giờ lại không sai. Một chút bội phục, hôm nay lại là, cái gì, vô lại, vô quý. 19, vô cớ hay là vô ý Tiền Tụy Ngọc vươn tay, hai thì. Tỷ phía sau rút từ trong đống bản thảo ra một tờ giấy, đó là bài thơ hôm nay N. Tang đã giao lên. 19, không biết, hẹn, trên giấy chỉ, viết một câu, khóc nộ ai bi dai bất khả. 20, khóc lóc, tức giận bi ai đau buồn đều không thể. Tiền Tụy Ngọc chỉ, nhìn thoáng qua, liền đem tờ giấy xé nát, tức giận nói. Ngươi dám châm chọc ta, như thế, Lâm Nguyên đẩy, Tiễn Như, nghĩa là sao, Tiễn Ngư lắc đầu, cũng không hiểu được không biết vì sao câu nói ấy lại chọc giận nhị tiểu thư. Như vậy, thế là Lâm Nguyên, liền tìm kiếm sự giúp đỡ của tam tiểu thư Tiền Bảo Nhi đi tới bên cạnh tai. Nàng thấp giọng nói, khóc nộ ai bi, đều chứa một chữ tiếu, cười, còn, dai, bất khả, nghĩa là còn thừa lại mỗi chữ khả. Lâm Nguyên kêu lên, sợ hãi, đó không phải là khả tiếu. Buồn cười, hay sao, Tiền Bảo Nhi thở, dài, hay cho một câu khóc nộ ai bi dai bất khả, lần này nhị tỷ giận đến no. Luôn rồi, nhìn xem kết cục của gã thư sinh cuồng vọng này ra sao. Thư sinh cuồng, vọng kia cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Tiền Tụy Ngọc không biết vì. Sao, đối diện với ánh mắt sâu như nước biển của hắn Tiền Tụy Ngọc lại vô cớ. Cảm thấy một trận hốt hoảng, ghê tởm, người này, lại dám đi châm chọc nàng. Thật sự ghê tởm, nàng xoay người, bước đến chiếc bàn gần nhất cầm lấy bút lưu loát viết mấy chữ, sau đó quăng ra. Liếc mắt nhìn hắn, trong ánh nhìn chứa đầy sự thị uy. Tiễn Ngư hiếu kỳ, cầm lấy, đọc thầm, N sinh vọng dã nhĩ, luyến tân bất nhiệm cựu tàn văn ngữ, trung thương, thao thao tội chiêu chứ, hạo hạo hành khinh cuồng. Trung hữu tử, thực quả úy ảnh tích phù quang, cùng sơn thủy xuất xử, độc tha danh vi tăng, đây. Là cái gì? Hoàn toàn không thể hiểu được. Bên kia Tiền Bảo Nhi vỗ tay cười lên ha hà. Bất nhiệm cựu ác ác ngữ trung thương tội ác chiêu. Chứ tự thực ác quả úy ảnh ác tích cùng sơn ác thủy. Người đưa cho nhị thì ta. 6 chữ vô tỷ ấy liền trả lại ngươi 6 chữ ác. Tiền Tụy Ngọc lạnh lùng nói. Không, là 7 chữ. Nàng viết lần nữa, đề trên bài thơ 3 chữ. Lớn, khả ác, 21, thi, 21, ghê tởm. Góc chuyện audio.com. N Tang trầm mặc, hồi lâu, mới vỗ vỗ tay. Hay cho một bài khả ác thi, xưng danh thiên hạ. Đệ nhất tài nữ quả nhiên danh bất hư truyền. Tiền Tụy Ngọc liếc, nhìn hắn một cái, mặt đầy vẻ khinh thường. N Tang cười, sảng nói, ta vốn quả thật là đến đây để ăn trầu uống trực chẳng qua chủ nhân. Ở đây lại tài năng như thế cũng làm cho ta nổi lòng ngưỡng mộ. Hồng Lâu Văn, thử đúng không, mời ra đề. Tiền Bảo Nhi cắn, môi cười hì hì hỏi. Sao, ngươi muốn khiêu chiến với tỷ ta? Chấm, có chút ít còn, hơn là không có gì cả. Lại là một chữ, không, đáng ghét, gã thư sinh này lại dám coi thường nàng. Tiền Tụy Ngọc vung, tay áo tức giận nói. Được, ta cũng muốn nhìn xem đến tột cùng ngươi có được. Bao nhiêu bản lĩnh, người trong sảnh, còn chưa tan hết mấy người còn ở lại vừa nghe nói thư sinh này muốn khiêu. Chiến nhị tiểu thư, lập tức đứng lại, ngồi xuống cạnh ngay xem trò hay. Lâm, Uyên, Tiễn Như vội vàng mang ra hai chiếc bàn dài bằng thanh ngọc cho hai. Người ngồi tỉ thí, đang bày bàn cờ, thì N Tang bỗng nhiên nói. Hãy khoan, Tiền Tụy Ngọc quay người hỏi, sao, người muốn nhận thua, N Tang khẽ mỉm, cười, so cả cầm kỳ thi họa luôn sao? Đương nhiên, ta bỏ qua ván cờ. Này, Tiền Tụy Ngọc, ngẩn ra, người nói cái gì? N Tang than nhẹ, một tiếng, đáp, ta bình sinh có 3 chuyện tuyệt đối không dám đụng. Một là, xuống bếp, hai là giữ trẻ con, thứ ba chính là chơi cờ. Tiền Bảo Nhi bật cười, ha, một tiếng. Xuống bếp thì đúng rồi, có câu gọi là quân tử xa nhà. Bếp đấy thôi, trẻ con cũng có thể lý giải, ngươi sợ phiền toái, nhưng mà sao? Chơi cờ ngươi cũng chán ghét chứ. Chơi cờ là việc, làm nhàm chán và lãng phí trí óc nhất trên đời này, N Tang nói như một chuyện. Đương nhiên, Tiền Tụy Ngọc trừng mắt nhìn hắn, trầm giọng nói. Được, cất bàn cờ đi, bày đàn lên. N Tang chặn lại, khoan đã, ngươi lại muốn bỏ cuộc, Tiền Tụy Ngọc không nhịn được lửa, giận tên này, chẳng lẽ chỉ muốn đùa bỡn nàng thôi sao? Đương nhiên không phải, ta chỉ cảm thấy cô gầy một khúc rồi. đến lượt ta gảy một khúc như vậy rất không ý nghĩa, không bằng cô đánh đàn ta. Thổi Tiêu Hợp tấu một khúc có được không? Như vậy làm sao có thể phân chia cao thấp? N Tang nhẹ kéo khóe miệng cười nhẹ một tiếng. Rất đơn giản, cô nương gảy trước, nếu ta không đuổi kịp khúc luật của cô thì ta thua, mà nếu ta đuổi kịp ta lại là người thắng. Cuồng vọng, Tiền Tụy Ngọc hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo, ngồi xuống, ngón tay nhẹ lướt qua trên dây đàn, những âm thanh linh hoạt kỳ ảo bắt đầu thoát ra, tiếng đàn của Tiền Nhị tiểu thư, vốn có tiếng trong chốn kinh đô, không biết có bao nhiêu quan lại quyền quý muốn nghe một khúc của nàng, mà lại không có cửa để vào, mấy người ngồi đó được nghe tiếng đàn của nàng, sớm đã kìm không được sự vui mừng trong lòng. Thư sinh ơi thư sinh, ngươi, tìm nàng tỷ thí, không phải là muốn chết sao? Đầu ngón tay dương nhẹ, tiếng đàn như thức tỉnh, mở màn là tiếng nước suối róc rách tiết tấu lúc nhanh lúc chậm, khó mà nắm bắt được rõ ràng là cố tình làm khó hắn, để hắn không thể đuổi kịp khúc luật của nàng. Ngờ, đầu N Tang chỉ đặt Tiêu Trạm ngực lẳng lặng nghe, không nóng này cũng không gấp gáp, khiến người ta không biết được hắn đang suy nghĩ cái gì. Mắt thấy Tiền Tụy Ngọc gảy ngày càng nhanh, tiếng đàn càng lúc càng gấp thì một tiếng tiêu u u vang lên, như có xu thế chặt đứt dòng nước chảy xiết, lại như một kiếm đâm vào tấc thứ 7. 22, góc truyện audio.com của con rắn độc đang bơi. Chỉ nghe thấy bực một tiếng, sợi dây trên chiếc đàn phượng hoàng đã đứt. Tiền Tụy Ngọc tuy rút tay đúng lúc nhưng đã giật mình đến trắng bệch cả mặt. 22, ở tấc thứ 7 của con rắn là tim của nó, nếu đánh vào nơi này thì nó sẽ chết ngay. N Tang tay xoa ống tiêu khẽ mỉm cười, đa tạ nhị tiểu thư. Đến lúc này thì Tiền Bảo Nhi cũng thu hồi vẻ đùa cợt, bắt đầu ngầm sinh cảnh giác. Tiếng đàn nhị tỷ như lưới võng, vốn tuyệt đối sẽ không có ai có khả năng thắng tỷ ấy, thế mà hắn lại có thể tìm ra sơ hở duy nhất trong tầng tầng lớp lớp ấy, dùng một kích khiến tinh thần nàng bị loạn đứt cả dây đàn. Tư sinh này trình độ âm luật đã là bất phàm, nhưng tâm cơ sâu thẳm như thế lại càng khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Rốt cục hắn có lai lịch như thế nào? Tiền Tụy Ngọc nhìn sợi dây đàn bị đứt, đờ đẫn một lát, cuối cùng mới cắn môi nói, tốt, rất tốt, thì ra đó là cách ngươi đuổi theo. N Tang cười đến vô cùng nho nhã, chỉ cần đuổi theo là được, quá chỉ nhà không quan trọng. Tiền Tụy Ngọc đẩy đàn đứng dậy, trầm ngâm hồi lâu mới quay đầu bảo Lâm Uyên, đem bức tranh ta vẽ hôm trước đến đây. Dạ, Lâm Uyên đáp lời rời đi. Sắc trời đã tối, phần thi tranh không bằng hai người cùng vẽ đi, được chứ? N Tang nghe vậy cũng có lý, bèn đáp, tất cả nghe theo nhị tiểu thư. Lúc này Lâm Uyên đã lấy bức tranh từ trên lầu xuống. Tiền Tụy Ngọc chậm rãi trải nó lên án, mọi người nhướng đến xem, chỉ thấy những chấm mực giữa một mảnh hồng hồng, căn bản không thể nhìn ra là vẽ cái gì, chỉ thấy tầng tầng màu sắc ấy trải ra, nhìn rất đẹp. Ngươi có thể nhìn ra ta đã vẽ cái gì không? N Tang cầm nó đi một vòng, sờ cằm trầm tư. Tiền Tụy Ngọc thấy hắn như thế, không khỏi có chút đắc ý, cười lạnh nói, đề thi của ta chính là bức tranh này, nếu như ngươi không thể nhìn ra, thì ngươi sẽ là người thua. Này có gì khó? N Tang ngẩng đầu, mắt sáng ngời. Thứ nhị, tiểu thư vẽ là Lạc Hà giữ cô vụ tề phi thu thủy cộng trường thiên nhất. Sắc 23, 23, tạm dịch dáng chiều với cánh vịt trời cô đơn cùng bay. Nước thu trộn lẫn bầu trời xa một sắc. Hai câu thơ nằm trong bài Đằng Vương Các. Tự của Vương Bột, Wiki, xài môn thi đàn, chung quanh dậy lên một tràng tiếng ồ, nếu hắn không nói ra. Hẳn mọi người ai cũng không biết bức tranh này vẽ cái gì, nhưng sau khi hắn nói toạc ra, nhìn kỹ lại, mới thấy đó thật sự là vẽ dáng chiều đằng chân trời, mà cái chấm nhỏ ấy tự nhiên là cánh vịt trời bay xa. Vẽ khó hiểu như vậy, mà hắn cũng nhìn ra, lại nhìn Tiền Tụy Ngọc khuôn mặt từ trắng chuyển sang đỏ. Rồi từ đỏ chuyển về trắng, biểu tình rất cổ quái, vừa như phẫn nộ lại vừa như vui mừng, phức tạp đến cực điểm. N Tang nhếch mày hỏi, ta đoán có đúng không? Hừm, một chữ, hừm cuối cùng ấy cơ hồ là phát ra bằng âm mũi, mềm mại đến dị thường, tựa như tình nhân đang nỉ non với nhau vậy. Tiền Tụy Ngọc nâng mắt nhìn hắn, đôi mắt đen như mực giống như có nước tích ở trên ấy. Như vậy, nàng mở miệng âm thanh khàn khàn. Mời chàng hãy đề từ cho nó. N Tang như bị đôi mắt ấy khiến cho giật mình một chút mới sửa lại thái độ lỗ mãng, hắn vừa đọc vừa viết, mỗi con chữ đều được viết rất chậm. Tà huy mạch mạch lạc hà phi, hình như thủy ảnh diệt tương tùy lược, ngần vi thốn phương hồng tụy, thẳng kỳ bút vãn tình mi bất hận thiên nhai, cộng khanh túy thì tuy mộ, khước hữu vân bôi